Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 12, Mặt Trời Lặn. Không gì kiêng kỵ, Cầm Tháp Quận đã là Noe Vương quốc tối phía tây thành thị. Nó nổi danh nhất một chút là, tòa thành thị này nội thành bộ phận, có một nửa là trần trụi ở Noe đại kết giới bên ngoài. Nếu như từ trên xuống dưới nhìn lại, phảng phất sẽ thấy nhất phó vô cùng tươi sáng rõ nét so sánh đồ. Sườn đông thành thị, chợt nhìn cùng Noe những thành thị khác không có bất kỳ phân biệt. Ít nhất chênh lệch không phải là đặc biệt lớn. Chen chúc xóm nghèo, nói to làm ồn ào mà tan hoang cửa hàng phố. U u vận chuyển nhà xưởng cùng nơi xay bột. Ngoài thành mảnh lớn ruộng lúa mạch. Trên đường bán hoa tiểu cô nương. Ăn xin tiểu nam hài cùng lão nhân. Cùng với gãy chi nam tử, chung quanh nhìn quanh hành tẩu ở đầu đường cuối ngõ bàn tay vàng nhóm. Chỉ có một chút bất đồng, Cầm Tháp Quận không có thành vệ quân, không có cảnh thự cũng không có giáo hội. Đây là một tòa chân chính vô pháp chi thành, quản lý hết thảy, là thành bên trong ba cái dưới mặt đất bang phái. Tuy hỗn loạn và tràn ngập tội ác, nhưng nó dù sao cũng là một tòa có sinh khí thành thị. Nhưng phía tây liền không giống với lúc trước. Phía tây Cầm Tháp Quận hôi bại mục nát. Màu xanh lá cây sền sệt nấm mốc leo lên tại công trình kiến trúc mặt ngoài. Liền ngay cả nham thạch gạch ngói cũng mất đi màu sắc. Biến thành ảm đạm hôi. Không có bất kỳ người nào tại không thêm phòng hộ dưới tình huống đợi ở bên trong. Trên đường phố cây cảnh sớm đã hoàn toàn khô mục nát. Khô bạch sắc bụi cỏ. Giống như mục nát mấy chục năm đồng dạng trở nên lại làm lại giòn kiều mộc. Trên mặt đất tiểu động vật thi thể nói thí dụ như chết đi con chuột. Gai nhím cùng vịt hoang tử. Sớm đã bành trướng. Biến thành đầu gối cao. Như là bồn hoa an tĩnh đợi ở chỗ cũ chậm chạp ngọ nguậy cục thịt. Nhưng kỳ dị chính là. Phía tây ngoài thành nhà xưởng còn đang vận chuyển. Nhưng mà nó sở phun ra. Cũng không phải màu xám trắng hơi nước. Hay là ố vàng sắc khí thải, mà là dày đặc huyết vụ. Thiên không cũng bị kia huyết vụ nơi bao bọc, tầng mây nhiễm lên tinh hồng. Tại mặt trời lặn thời gian, này không tinh hồng hội qua tầng mây. Từ tịch quang nhuộm đến khu đông thành, này biểu thị, huyết cùng khói thuốc súng cuồng hoan. Sao chè chén say xưa, sắp bắt đầu, mặt trời lặn, không gì kiêng kỵ, phanh, tại âm u không ánh sáng trong hẻm nhỏ. Thương âm thanh vang lên, nếu là ở Noe những thành thị khác, này đã sớm hội đưa tới thành vệ quân, nhưng ở chỗ này, không có một cái nào người tiến đến xem. Yêu quái lão sư nhếch miệng, cau mày đem họng súng bốc khói lên, tầng ngoài tràn ngập rỉ sét súng đánh lửa đưa cho sau lưng Mỹ vị phong Nga. Tại hắn dưới đầu gối, là một vị hai tay bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Đầu lâu tạc nổ thiếu niên, tại vị thiếu niên kia sọ não nuốt vào mai này viên đạn lúc trước. Trên trán của hắn đã có hai cái viên đạn lưu lại vết sẹo. Yêu quái lão sư từ trên người hắn lục lọi một chút. Tìm được một mai như là chai móng ngựa đồng dạng màu xám kim trúc bạc phiến. Ba cái tiền đồng, một chi trống không ống chích cùng một túi nhỏ viên đạn cùng một ít bình nhôm bình giả bộ hắc hỏa. Trạng thái dịch hắc hỏa là hỏa dược bột phấn thượng vị thay thế. Nó so với hỏa dược muốn càng thêm ổn định. Phát bắn ra viên đạn uy lực càng chân. Nếu như đem ném ra ngoài, lại đem viên đạn đánh trúng nhôm bình, thì có thể trở thành bạo đạn. Vô cùng nguy hiểm phối trí. May mắn tại hắn trước khi nổ súng trong nháy mắt, Đức Phù lại đột nhiên từ phía sau hắn nhảy lên xuất. Một cước đá vào hắn sau ót. Đem hắn trực tiếp đạp mơ hồ, ngoặc kép chấm chấm, không hổ là Cầm Tháp Quận, vuốt vuốt một phen từ thiếu niên trong tay thu được súng đánh lửa. Mỹ vị phong Nga lầu bầu lấy, nhỏ như vậy hài tử cũng sẽ ra ngoài cướp bóc à. Người quản cái này gọi là cướp bóc, yêu quái lão sư lấy ra một mai tiền bạc, gật Andersen trên cánh tay trái vết đạn, nếu không phải lão An vừa mới đem ngươi phá khai. Ngươi sợ là vừa mới tiến thành phải biểu diễn một cái đương trường qua đời. Chờ ép, mau giúp ta trị liệu a. Andersen bụng lấy cánh tay. nhe răng nhếch miệng kêu to lấy. Trực tiếp trị liệu tự thành, là chảy ra, cũng không có làm bị thương xương cốt, nhưng khả năng làm bị thương gân. Cánh tay của ta tại run rẩy. Trước sữa một chút đi, quỷ mới biết nơi này tình huống như thế nào. Trước tỉnh lấy điểm dùng, yêu quái lão sư thuận miệng nói qua, giống như ném cục đá đồng dạng, chuẩn xác đem tiền bạc ba một chút ném tại trên vết thương. Hiện ra ngân quang tiền bạc, tại tiếp xúc miệng vết thương trong chớp mắt liền hòa tan thành một đoàn hào quang. Andexen trên cánh tay vết đạn lập tức khép lại, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng đã có thể bình thường hoạt động, nhưng kỳ thật cũng chỉ là khép lại cái đại khái. Muốn đem loại thương thế này triệt để phục hồi như cũ, ước chừng cần 2 mai tiền bạc nhiều một chút. Khá tốt yêu quái lão sư không có loại kia mục sư loại chức nghiệp thường thấy, sữa thật mạnh bức. Bách chứng, bởi vì tại tiến nhập sương mù thế giới lúc trước, hắn là một vị chính nghĩa lục sắc máy bắn đá. Đương nhiên, hiện tại đã biến thành một vị chính nghĩa lục sắc đánh bóng cơ. Bọn họ lần này đi đến Cầm Tháp quận khai hoang, đích thực là dẫn theo rất nhiều dự trữ 4 người 1 mèo quá tải hình nhẹ duệ tiểu đội. Dẫn theo ước chừng 120 mai tiền bạc, tương tự gãy chi hay là xương sườn đại diện tích gãy xương các loại trọng thương. Nếu như trước tiên lập tức xử lý, ước chừng cần 10 miếng đến thập nhị mai tiền bạc liền có thể trị liệu. Ý vị này là bọn họ có chừng 10 quản thanh máu HP trị liệu tài nguyên dự trữ. Thay vì nói là mục sư, không bằng nói là hình người bình máu. Nếu trái tim bị xỏ xuyên các loại vết thương chí mệnh, cũng không bằng chết đi lại sống lại. Chắc chắn sẽ không để cho bọn họ lãng phí bình máu. Bởi vì Andexen tạm thời còn không có cứu chữa vết thương chí mệnh thần thuật năng lực. Hơn nữa một khi dính đến cơ quan nội tạng cùng đại não, cần tiền bạc tựu thành bao nhiêu số lượng đề thăng. Đây là bọn hắn tìm người chơi khác đụng đụng, mới thật không dễ dàng tiếp cận đủ số lượng. Trong đó có tiếp cận 4 thành đô là Trà Long tỉnh một người cống hiến ra. Tìm chỗ ở, yêu quái lão sư nhìn thoáng qua Đức Phù, dò hỏi, chúng ta đi tìm cái lữ điếm. Ta có chút đói bụng. Cũng đừng a, Mỹ Vị Phong Nga xùy cười một tiếng. Loại địa phương này lữ điếm ngươi dám ở. Đồ vật bên trong ngươi dám ăn. Thập tự sườn núi thượng khai mở khách sạn. Mặc kệ chúng ta có thể hay không biến thành nhân thịt nhồi, nhưng ta cảm thấy có ngày mai những cái này tiền bạc khẳng định sẽ không có. Vậy trách bạn a. Andexen mặt mày ủ rũ. Trả lại ăn lương khô cùng thịt khô. Hơn nữa không có giường. Ngày mai chúng ta từ chỗ nào ló cao a? Người choáng váng. Hiện tại không cần giường liền có thể ló cao. Mỹ Vị Phong Nga híp mắt. Ý kiến của ta là, nếu như không có chuyện gì, 4 người chúng ta 2 ngày này khác ló cao. Ai muốn ăn uống tự ló cao đây giải quyết xong sau đó lại trở về. Những người khác cho hắn trông coi điểm. Các ngươi ai có chuyện gì sao? 3 người 1 mèo liếc nhau. Cũng không có người nói chuyện. Andexen đáp, xem ra là cũng không có vấn đề gì. Hảo, Mỹ Vị Phong Nga nhất thời gật gật đầu. Như vậy trước hết như vậy định rồi. Lặp lại một chút nhiệm vụ mục tiêu. Hàng đầu của chúng ta mục đích là ở chỗ này cư trú một vòng, cũng hoàn thành 3 lần ác mộng, cho những người khác mắc khung điểm truyền tống. Tốt nhất là có thể ở bên trong 10 ngày hoàn thành. 3 cái ác mộng phó bản ban thưởng đẳng cấp, phó bản bên trong kinh nghiệm, cộng thêm điểm truyền tống vượt mức ban thưởng kinh nghiệm, ước chừng có thể khiến Andexen cùng Đức Phù tăng lên tới 16. 17 cấp, Cầm Tháp quận chỗ tốt ở chỗ. Nơi này có rất nhiều hoang dại siêu phàm giả cùng ác ma. Hơn nữa Cầm Tháp quận siêu phàm giả gần như 100% đều là trọng hình phạm. Không cần cố kỵ pháp luật, cũng không cần có lương tâm khiển trách. Đề nghị là của ta. Mau chóng ở chỗ này giao qua 20 cấp đồng tiến giai bạch ngân. Thế giới dưới lòng đất tài nguyên vô cùng phong phú, nhưng là rất nguy hiểm. Cùng không biết hung thú so sánh, nhân loại muốn yếu ớt nhiều. Tại liệp sát đầy đủ số lượng phi pháp siêu phàm giả, chúng ta không nên ở chỗ này tiến giai, mà là trực tiếp thông qua điểm truyền tống lui lại quay đầu đều. tại địa phương an toàn tiến giai. Minh Bạch, Andersen tổng kết nói, giết người, tìm ác mộng, qua cửa phó bản, yêu quái lão sư bổ sung, cùng với tìm đến có thể an tâm chỗ ngủ, ít nhất đừng làm cho tiền ném đi. Đức Phù meo một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, không, an tâm chỗ ngủ là không thể nào. Mỹ vị Phong Nga vô cùng lãnh tĩnh, làm tốt xấu nhất chuẩn bị, tiền của chúng ta cùng trang bị tùy thời có thể mất đi. Ta nghe thấy đến nơi đây tràn ngập dục vọng mùi. Nơi này tràn ngập lừa gạt, phản bội, cuồng nộ cùng ghen ghét. Trương Đẩy, một cái người mới tác giả, yêu quái ngươi đừng ồn ào, Tôn Ngộ không lấy kinh nghiệm. Rút một điếu thuốc hồi ức nói, ta vĩnh viễn đều quên không được cái ngày đó. Sư phụ bổ ra ngũ chỉ sơn, bóp cổ của ta hỏi ta, là cùng hắn cùng đi Tây Thiên hay là hắn đưa ta thượng Tây Thiên? Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.